Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1081, họa kỹ. Hạ, xem mã đạo hành tình huống như thế, chính là Mạnh Tử Đào lúc trước nói loại hình một trong. Nếu như tác phẩm hội họa là bút tích thực, cái kia mọi người đều được. Nếu như là hàng nhái, mã đạo hành gặp làm thế nào? Trả hàng đi. Đối phương chắc chắn sẽ không chịu, nhưng nếu như không lùi, mã đạo hành lòng dạ nếu như không lớn, tâm lý khẳng định gặp có mụn nhọt. Đương nhiên, nếu như mã đạo hành lòng dạ trống trải, khả năng chỉ có thể tự trách mình trông nhầm, dù sao mua đồ cổ đến dựa vào chính mình nhãn lực. Đả nhãn cũng chỉ là vấn đề của chính mình. Trở lại chuyện chính, bởi vì đồ vật còn có một hồi mới có thể lấy tới. Liền đại gia tùy tiện hàn huyên một hồi. Mạnh Tử Đào đánh giá phòng tiếp khách bố trí. Hỏi, mã trưởng quỹ, người này chủ yếu kinh doanh trúc nha mộc góc khí. Đối với, mã đạo hành gật đầu nói. Có điều chủ yếu là gỗ che khí. Nha giác khí hiện tại đã càng ngày càng ít. Ta cho rằng theo quốc gia chúng ta quốc lực tăng lên trên. Nha giác khí bán nhất định sẽ triệt để cấm chỉ. Mã đạo hành nói nha giác khí chỉ chính là quý trọng động vật nha cùng góc, so với như ngà voi cùng tê giác góc chờ chút. Hiện tại ở phương diện này pháp quy càng ngày càng nghiêm ngặt, trên thị trường cấm thụ hẳn là chuyện sớm hay muộn. Mã đạo hành cười nói, trên thực tế ta chủ yếu thu gom đồ sứ, trước kia cũng là làm đồ sứ chuyện làm ăn, nhưng ta người này có cái lông bệnh, tốt đồ sứ đến trong tay ta đều không nỡ lòng bỏ bán đi. Nếu như cứ thế mãi, ta quán này cũng sẽ không dùng mở ra. Cho nên mới đổi thành hiện tại những này đồ vật. Mạnh Tử Đào cười nói. Vậy ta không phải đoạt ngươi được rồi. Mã đạo hành vung vung tay. Cái kia sẽ không. Ta cũng sẽ lấy tàng dưỡng tàng. Con kia hoa sen chén đến trong tay ta đã thật 2 năm. Nguyên vốn còn muốn có hay không có thể đồng bộ. Sau khi phát hiện. Trừ phi là kiếm lậu, không phải vậy bằng vào ta thực lực kinh tế, căn bản không thể tập hợp đủ một bộ, sớm liền muốn đem nó bán ra, chỉ là vẫn không có cơ hội tốt. Mạnh Tử Đào cười cợt, lời nói này, phỏng chừng cũng là nửa thật nửa giả, không nói không có như thế xảo sự. Màu vôi hoa thần bôi vốn là hiếm thấy, dù cho chỉ có một con hoa sen chén, thả ở nhà thưởng thức một hồi cũng là tốt đẹp. Đương nhiên, mã đạo hành ý nghĩ không nói đại gia cũng biết, cũng không cần phải nói toạc ra. Mã đạo hành nói rằng, Mạnh lão sư, không biết ngươi đối với trúc nha mộc góc khí có hứng thú hay không? Mạnh Tử Đào cười ha ha, ta người này yêu thích khá là tạp, chỉ cần là tinh phẩm đều có hứng thú. Nếu như mã trưởng quỹ có thứ tốt, vui lòng vừa nhìn nha, vậy còn mời các ngươi ở đây chờ chốc lát. Mã đạo hành đứng dậy ra cửa. Sau một chốc sau, hắn ôm một vị tạc tượng đi vào. Sau đó xin mời Mạnh Tử Đào giám thưởng. Vị này tạc tượng chọn dùng cao phù điêu, điêu khắc điêu, chạm nổi chờ nhiều loại kỹ xảo. Điêu khắc kim long tường vân bàn thờ Phật, cấp độ rõ ràng, tỷ lệ tinh chuẩn, cùng tượng Phật phân điêu sau tổ hợp. Tượng Phật khuôn mặt có lưu lại râu dài, Phật kết ngồi xếp bằng ngồi, hai tay tư khắc ấn, cột eo thản ngực, thông kiên thức thiên y, y duyên lưu tuyến thông thuận, hình tượng thận trọng đoan chính, có giữa triều Minh kinh tạo tạc tượng đặc điểm, toàn thân mạ vàng, màu vàng rực rỡ. Xài Thừa Tiên nhìn tạc tượng, vẻ mặt có chút kỳ quái. Đây là cái gì tạc tượng a? Đây là Quan Âm tượng. Mạnh Tử Đào đánh giá tạc tượng, thuận miệng trả lời một câu. A, Xài Thừa Tiên kinh ngạc nói. Còn có Nam Quan Âm sao? Cho nên nói, ngươi người này không có văn hóa. Thư Trạch cười nói, ở nước ta đường triều trước đây, hết thảy Quan Âm Bồ Tát tượng đắp hoặc chân dung, đều cụ tướng mạo của nam nhân. Triều đại nhà Đường đại họa sĩ Ngô Đạo Tử sách điện tử rất nhiều Quan Âm tác phẩm mọc ra râu cá chê. Tử, tàng truyền Phật giáo Quan Âm Bồ Tát Pháp tướng cũng có râu mép. Hoa Nghiêm Kinh quyển 40 vân. Tất cả chúng sinh mà vì là rễ cây, chư Phật Bồ Tát mà vì là hoa quả, lấy đại bi nước, nhiều ích chúng sinh, thì lại có thể thành tựu chư Phật Bồ Tát trí tuệ hoa quả, ở Phật giáo trên. Quan Thế Âm Bồ Tát theo loại độ hóa tất cả người, không phân biệt nam nữ già trẻ, giàu nghèo quý tiện, thậm chí ba ác đạo, địa ngục, ác quỷ, súc sinh, chúng sinh tùy duyên độ hóa. Chỉ cần thành kính nắm niệm Bồ Tát tên gọi, liền có thể tìm theo tiếng mà tới. Vì lẽ đó Bồ Tát không có cái gọi là nam nữ giới tính. Nữ giới hình tượng vẻn vẹn là kỳ hiện, là để cho tiện độ hóa chúng sinh mà hiển hiện một loại tương. Mục đích cuối cùng là lấy thuận tiện từ ái chúng sinh. Cứu độ chúng sinh vì là đến tột cùng. Có điều, đối với người bình thường tới nói, có thể như vậy từ bi đại yêu. Ở trong hiện thực sinh hoạt chỉ có mẫu thân đối với con gái của chính mình mới có thể làm đến. Vì vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát nữ giới hình tượng chậm rãi thâm nhập lòng người, mới gặp dẫn đến hiện tại Quan Âm lấy nữ giới hình tượng làm chủ. Hồi này biết chứ, Xài Thừa Tiên cảm khái nói, không nghĩ tới còn có như vậy chú ý, có phải là những khác tượng Phật cũng có nói pháp? Đó là đương nhiên. Sau đó, Thư Trạch cho Xài Thừa Tiên khoa phổ một chút Phật giáo thường thức. Chờ Thư Trạch nói, Mạnh Tử Đào cười nói, người bây giờ đối với Phật giáo hiểu rất rõ à? Thư Trạch nhún nhún vai. Ta này không phải vì đập cha mẹ vợ nịnh nọt sao? Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Sau khi nói với Mã Đạo Hành, Mã trưởng quỹ, ta liền ăn ngay nói thật. Vị này Nam Quan Âm tượng khắp mọi mặt đều rất tốt. Chỉ có điều ta có một ít nghi vấn. Ngươi xem này hai loại hoa văn. Ở Minh Triều là không hội ngộ đến. Chỉ có đời Thanh Cung Đình tác phẩm mới gặp sử dụng trên. Mã Đạo Hành nhìn Mạnh Tử Đào chỉ vào đĩa phương, vẻ mặt đều có chút động lại. Thanh Triều hoa văn khẳng định không địa chạy đến Minh Triều đi. Kết quả làm sao? Cũng là không cần nhiều lời. Mã Đạo Hành rất muốn lấy ra một ít lý do để chứng minh tạc tượng không có vấn đề. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Mạnh Lão Sư, thật sự rất có lỗi. Mã Đạo Hành trịnh trọng cùng Mạnh Tử Đào xin lỗi. Sau đó lại đi lấy một đôi ống đựng bút lại đây. Lúc này đến là không có vấn đề. Mạnh Tử Đào cũng đối với ống đựng bút biểu thị khẳng định. Hai bên rất nhanh sẽ đàm luận được rồi giá cả. Này cọc buôn bán để Mã Đạo Hành trong lòng hơi hơi thoải mái một chút. Lúc này, thê tử của hắn chạy tới. Mạnh Tử Đào đầu tiên nhìn tác phẩm hội họa. Họa bên trong vẽ ra mẫu đơn. Ngọc Lan, Lan Trúc, Hoa Cúc, Thủy Tiên, Sơn Trà, Linh Chi, Mai Chờ bốn mùa hoa cỏ. Hoặc ngụ Phú Quý An Sương, hoặc ngụ Cao Phong Trinh Tiết. Đều là văn nhân giật sĩ chung, cuốn chúng chư hoa hoặc vì là tế bút phác họa, hoặc lấy khô lão chi bút hành làm, hoặc lấy nhạt điểm đen nhiễm, có u nhạt bình tĩnh khí, dùng bút tiêu sái an cùng, có thể nhìn ra bút pháp được Ngô Trước Cửa Bối Thẩm Chu. Trần Thuần ảnh hưởng, Mạnh Lão Sư, không biết ta bức họa này thế nào? Mạnh Tử Đào uống một hớp trà, hòa hoãn một hồi, Mã trưởng quỹ. Ta lại muốn dội ngươi nước lạnh. Ngươi là nói họa có vấn đề. Mã Đạo Hành tuy nhiên đã có chuẩn bị, nhưng trong lòng vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tôn Khắc Hoàng vì là cuối triều đại nhà Minh nổi danh thư họa gia. Nhân truyền thế tác phẩm tương đối ít ỏi. Cận đại họa sử đối với hắn họa. Tạ thế người đối với hắn nhiều không hiểu nhiều lắm. Nhưng ở Minh Thanh thời khác, bất kể là thư pháp vẫn là hội họa ở lúc đó đều tên nổi như cồn. Vì là đông đảo danh gia khâm phục, nếu như đây là hắn làm hoa cỏ tác phẩm, bút pháp nhất định công viết kết hợp. Ngươi xem này tấm tác phẩm, như hoa cúc, thủy tiên chờ trước tiên tế bút câu ra đường viền lại nhạt mặc điền thải. Như ngọc lan, mai vàng như vậy thô bút trách phong hội ra, lại hơi thêm tế bút tân trang. Không giống bút pháp dung hợp ra không giống hiệu quả biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hơn nữa bẻ gãy cành hoa cỏ hoặc phục hoặc ngưỡng. Chẳng chịt có hứng thú. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào từ điện thoại di động ra điều ra bút tích thực tác phẩm. Kết hợp chậm rãi mà nói. Liên tiếp điểm ra đến họa bên trong mấy vấn đề. Để Mã Đạo Hành thúc cháu hai đều nghe được nhập thần. Trở Mạnh Tử Đào Đình chỉ lời bình. Hai, trong lòng người tự nhiên sinh ra một luồng kính phục đến. Cũng trên căn bản xác định Mạnh Tử Đào phán đoán không có sai lầm. Mạnh Tử Đào nói rằng, bức họa này tuy rằng có khuyết điểm, nhưng đây chỉ là lấy nguyên tác đến phán xét. Bản thân mà nói, này tấm tác phẩm trình độ cũng là có thể vòng có thể điểm. Hơn nữa hẳn là một bức đời thanh lão phảng, vẫn là rất có giá trị. Nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải, Mã Đạo Hành không nhịn được vỗ tay, thở dài nói, Mạnh lão sư thực sự là thật tinh tường, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, người liền có thể nhìn ra nhiều như vậy vấn đề đến. Lợi hại, khâm phục, quá khen. Mạnh Tử Đào cười cợt, khiêm tốn một phen. Từ vừa nãy nói chuyện phiếm đến hiện tại giám định, Mã Đạo Hành càng thêm cảm giác Mạnh Tử Đào không đơn giản. Tuy rằng không nhiều lời, nhưng lời ít mà ý nhiều. Hơn nữa đối nhân xử thế trên cũng khá là lão đạo. Hơn nữa sự cao siêu nhãn lực, để hắn mơ hồ có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Sau đó, Mạnh Tử Đào lại nhìn con kia hoa sen chén. Không có sai lệch, Mã Đạo Hành xuất phát từ cảm tạ, cũng cho ưu đãi. Cuối cùng này khoản buôn bán xem như là đều đại hoan hỉ. Thêm vào này con hoa sen chén, Mạnh Tử Đào trong tay tổng cộng có 8 con hoa thần bôi. Còn lại 4 con vì là mẫu đơn, hạm đạm cùng quế hoa cùng mẫu đơn. Trong đó lên khó khăn nhất quế hoa chén, hắn đã có tin tức, tin tưởng còn lại 3 con hoa thần bôi, nên không bao lâu nữa liền có thể tìm tới. Nói đến, tiểu mã vương con kia quế hoa chén, lại chỉ cần hắn 2 triệu. Cái kia không phải nói rõ cho hắn kiếm lậu sao? Thế giới này không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Tiểu mã vương cùng hắn không quen không biết, lại gặp cho hắn chiếm tiện nghi lớn như vậy. Tất nhiên là chồn sóc cho gà chúc Tết, không có ý tốt đi. Có lẽ có người nói, nếu biết không có ý tốt, không đi không phải. Nói thì nói như thế, nhưng lại có mấy người có thể đè lại chính mình tham niệm. Làm cái so sánh, nếu như có cái có thể kiếm lời mấy trăm hơn 10 triệu cơ hội đặt tại trước mặt, có mấy người có thể nhịn được cái này mê hoặc. Đặc biệt có chút, lại cảm giác mình rất năng lực, sẽ không có nguy hiểm gì, nhất định sẽ có tranh một chuyến ý nghĩ. Nói cho cùng, đây là một cái dương mưu. Không đi, tiểu mã vương không có tổn thất. Đi, rất có thể sẽ bị tiểu mã vương lợi dụng, thậm chí gặp có nguy hiểm đến tính mạng. Quyền quyết định đều ở Mạnh Tử Đào trên tay. Chỉ có điều, có một chút cùng tiểu mã vương nghĩ tới không giống nhau. Phỏng chừng hắn nghĩ tới nhiều hơn nữa, cũng không thể biết, chính mình trêu chọc chính là Mạnh Tử Đào biến số này. Giao dịch hoàn thành, Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị đứng dậy cáo từ, liền thấy có người hô to gọi nhỏ địa chạy vào. Lão Mã, lúc này ta làm đến một cái thứ tốt. Chấm ngoặc kép, người đến nhìn thấy trong phòng tiếp khách người không ít. Hơn nữa đều không phải là mình nhận thức. Lời ra đến khóe miệng, lại thu về. Mã Đạo Hành nhìn người tới, sắc mặt thay đổi, trong đôi mắt đều sắp muốn bốc lên đốm lửa. Cùng Mạnh Tử Đào lên tiếng chào hỏi, liền đem người đến lôi đi ra ngoài. Một lát sau, Mạnh Tử Đào mọi người nghe được một tiếng hô to. Không thể, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.